thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 43, 43, cuồng kiếm tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đề nghị của cuồng kiếm, Lâm Vũ cũng không từ chối rốt cuộc. Sống trong 3 ngày cần có thức ăn và nước uống. Trên diễn đàn cũng có bài nói rằng, trong phó bản kinh dị, thức ăn thường mang vào, bất kể là loại nào, một khi nó được lấy ra, nó sẽ bị ăn mòn bởi âm khí và không thể ăn được. Do đó, thức ăn có thể ăn trong ngục tối kinh dị về cơ bản được lấy từ ngục tối. Khi anh ta ở quán trọ Hoàng Tuyền, mặc dù nó rất nguy hiểm nhưng dù sao nó cũng là một hầm ngục mới. Bà chủ chu cấp chỗ ăn, ở cho các nhân viên. Tất nhiên, thức ăn của Lâm Vũ là quỷ nấu thành cùng với Chu Giang ăn uống. Và ở phó bảng căm hộ Biện An, rõ ràng chuyện ăn, uống để tồn tại cũng là một bài toán cần lời giải. Suy cho cùng vẫn là vấn đề tiền. May mắn thay, Lâm Vũ và Cuồng Kiếm không thiếu tiền. Tuy nhiên, để tẩu được những thứ như vậy cũng tương đương với việc bước vào một môi trường cần tuân thủ luật lệ mới. Danh tính của khách hàng có thể không nguy hiểm như của nhân viên nhưng nó không phải là hoàn toàn an toàn. Do trao đổi thông tin, cả hai đều có thể đánh giá rằng thang máy an toàn hơn. Vì vậy, sau khi đi thang máy, hai người họ nhanh chóng đến tầng 1. Trong khoảng thời gian đó, tiểu quỷ trong thang máy bị ám ảnh bởi Lâm Vũ và thậm chí còn tịch thu tiền của hai người. Hãy để Cuồng Kiếm nhìn Lâm Vũ nhiều hơn với sự ngưỡng mộ. Con quỷ trong thang máy này không hề yếu. Cộng với ưu thế sân nhà về không gian chật hẹp, đó chắc chắn không phải là điều mà những bậc thầy quỷ sư cấp 1 bình thường có thể xử lý. Độc ong ca ca hoặc là có rất mạnh oán linh, hoặc là có Dương VT ở bên cạnh. Không, hắn có thể dễ dàng lấy ra gần 3.000 ma tệ. Có lẽ là ẩn giấu thực lực. Cuồng Kiếm thầm nghĩ về điều đó và càng ngưỡng mộ Lâm Vũ hơn. Sau khi cửa thang máy mở ra, hai người đã đến tầng 1 của căn hộ Biện An. Dù là căn hộ, nhưng cả hai nhận thấy, tầng này không có cửa dẫn ra thế giới bên ngoài. Trên quảng trường tổ chức sự kiện khổng lồ ở trung tâm, có những thiết bị tập thể dục công viên rỉ sét và kêu cót két. Và một sân chơi dành cho trẻ em với cầu trượt và xích đu nhuốm máu. 5 hoặc 6 con quỷ gia cấp ác ma và hơn chục con quỷ nhỏ bi ma đang nghỉ ngơi và chơi đùa trong khu vực tương ứng của chúng. Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười the thé rợn người. Nhưng Lâm Vũ và Cuồng Kiếm đều biết rằng những con quỷ này cũng bị hạn chế bởi các quy tắc. Miễn là chúng ta không khiêu khích chúng, thì sẽ ổn thôi. Và phòng giặt, siêu thị và khu ẩm thực, 3 nơi có bầu không khí rất dân sự. Chiếm 1/3 diện tích xây dựng của tầng này tương ứng. Hay là chúng ta đi siêu thị trước? Cuồng Kiếm đề xuất điều này, hỏi ý kiến của Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng khẽ gật đầu. Có thể, khi anh ta nói vậy, Cuồng Kiếm và anh ta bước vào cánh cổng có ghi siêu thị cuộc sống, và diện tích của cả siêu thị cũng rất rộng. Có 4 quầy thu ngân. Tất cả đều có ma quỷ mặc đồng phục màu trắng làm việc phía sau họ. Các dãy kệ trong siêu thị rất ngăn nắp, được dán nhãn, khu thực phẩm tiện lợi, khu thực phẩm tươi sống, khu gia vị, khu đồ vệ sinh cá nhân, v.v. Nếu bạn bỏ qua những ánh đèn đỏ sẫm trong toàn bộ siêu thị, và hầu hết những thứ kỳ quái trên kệ, hay những con mắt trợn ngược trong lọ thủy tinh, hay la hét và la hét như mặt người với những món đồ kỳ dị như xà phòng. Nó thực sự không khác gì các siêu thị thông thường. Lâm Vũ và Cuồng Kiếm bước vào siêu thị. Cũng có rất nhiều hồn ma mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày. Và thực phẩm, hầu hết đều là những con quỷ nhỏ yếu ớt trông giống như những bà nội trợ hoặc nhân viên văn phòng. Mỗi người trong số họ đều có vẻ u buồn. Và cấp cao nhất chỉ là cấp độ ác quỷ mạnh hơn. Ngay cả Lâm Vũ và Cuồng Kiếm cũng không thể thu hút sự quan tâm của họ. Hàng hóa trên kệ dù là thực phẩm hay nhu yếu phẩm hàng ngày cũng bốc lên mùi thối. Nó ẩn chứa một lượng nhỏ âm khí, hơn nữa lại càng đục ngầu, rất kém cỏi. Vì vậy, giá của chúng rất thấp. Phần lớn đều không đến 10 tệ. Cho dù có khá hơn một chút thì cũng nhiều nhất là 20. 30 tệ. Cuồng kiếm cau mày. Lựa chọn hồi lâu. Cuối cùng cũng chọn được 3 cái. Bánh mì mốc. Giá mỗi cái là 15 tệ. Hiển nhiên đây là đồ ăn mà cuồng kiếm chuẩn bị cho mình trong 3 ngày tới. Sau đó, anh ta nhặt một chai nước khoáng đục trong thùng. Giá cao tới 20 tệ. So với các loại nước khoáng khác có màu xanh lục hoặc chỉ ngâm trong nhãn cầu và ngón tay. Điều đó khá thân thiện rồi. Cuối cùng, cuồng kiếm nhặt được một cuộn giấy vệ sinh mờ. Nhìn xem thô ráp bề mặt. Lâm Dư sắc mặt khẽ biến. Cuồng kiếm, tuyệt vời. Lần này lời khen ngợi của anh ta đến từ trái tim. Cuồng kiếm cầm năm thứ này cũng nhìn Lâm Vũ. Anh ong độc, anh không muốn mua một ít sao? Đương nhiên, Lâm Vũ không thể sai khi mua những thứ này. Anh ta lắc đầu nói. Ta tạm thời không vội. Vừa nói như vậy, cuồng kiếm cũng không có hỏi nhiều. Tuy nhiên, trong đầu anh đã có suy đoán. Có lẽ, 2.500 nhân dân tệ của anh trai độc ong có thể miễn cưỡng hơn. Chắc bây giờ không còn chỗ để tiêu cho đồ ăn nữa. Tất nhiên, trước khi Lâm Vũ cầu cứu, cuồng kiếm không thể đề nghị mua thứ gì đó cho Lâm Vũ. Được rồi, nếu đã như vậy, ta dự định trở về trước đặt đồ vật xuống. Còn bạn, khi cuồng kiếm hỏi, Lin Yu lắc đầu, ta dự định đi mua sắm một lát. Sau khi Lâm Vũ nói điều đó, cuồng kiếm cũng hiểu, chắc chắn, đứa trẻ này có thể đang bí mật đi làm để kiếm tiền. Tuổi trẻ kiêu ngạo, Quang Giao rất xúc động. Và không nói nhiều, tôi sống ở phòng 1111. Số phòng rất dễ nhớ. Nếu cần gì thì cứ đến với tôi. Nói xong, hắn từ biệt Lâm Vũ rời đi. Cách chương.